Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thứ 503 chương Công Chúa Điện Hạ 01. Tú bà thấy nàng như vậy, nghĩ nghĩ, còn là mở miệng nói, Tố Tố, ngươi ở Thanh Lâu cũng ngây người 5 năm, mặc dù còn chưa tiếp khách, thế nhưng ngươi cũng nên minh bạch, nam nhân xưa nay bạc tình. Mẹ không biết trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, thế nhưng mẹ nghĩ nói cho ngươi biết, dừng một chút. Tú bà thấp giọng nói, nhà ta chủ tử xưa nay không phải mềm tâm địa nhân. Nàng sẽ giúp ngươi, là vì cái gì, chắc hẳn ngươi trong lòng mình minh bạch mấy phần, thế nhưng, chủ tử cũng là nhìn ở lòng hiếu thảo của ngươi thượng, mới sẽ giúp ngươi, thở dài. Tú bà nhìn Bạch Tố Tố hoảng hốt thần sắc. Mặc dù không biết nàng tương lời của mình nghe lọt được mấy phần. Bất quá còn tiếp tục đạo, nếu như chủ tử không giúp ngươi, mẹ dám nói, trên đời này, không có người có thể giúp được ngươi. Hơn nữa chủ tử không giúp ngươi, cũng không có gì tổn thất, nhà ta chủ tử cho tới bây giờ đâu chỉ có bất chuyện muốn làm tình. Không có làm không được, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nói xong, liền đỡ Bạch Tố Tố. Tương nàng mang cách gian phòng, Phượng Giao mang theo Bích Liên một đường về tới Thái Tử Phủ. Ngọc Lưu còn chưa về, trở lại chỉ thấy được chờ ở Thương Thủy các cửa viện sát linh. Hơi có chút kinh ngạc, Phượng Giao hỏi, chuyện gì, sát linh nhìn xung quanh, đạo, đi vào nói, Phượng Giao cũng không nói gì, dẫn đầu đi tới nhà chính, trở lại gian phòng, Phượng Giao ngồi ở chủ vị. Bích Liên rót cốc nước đặt ở trước mặt Phượng Giao, sau đó yên tĩnh hậu ở một bên, Phượng Giao nhìn sát linh liếc mắt một cái, đạo, nói đi, chuyện gì, sát linh sắc mặt có vài phần nghiêm trọng, đạo, đi điều tra tin tức nhân về nói, Ngụy Quốc Hoàng đế ở Trần Châu, Phượng Giao sắc mặt khẽ biến. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, chỉ là của văn nhân thanh thân phận đặc thù. Hắn đi Trần Châu chẳng lẽ còn là du sơn ngoạn thủy? Phượng Giao hạ giọng hỏi, hắn có cái gì dị động? Sát linh nhíu mày, hắn cùng với thần y Sơn Trang có quá tiếp xúc, hơn nữa mấy ngày trước còn tiến vào thần y Sơn Trang, Phượng Giao sắc mặt đột nhiên kết thành xương. Lạnh, văn nhân thanh rốt cuộc ăn cái gì tâm tư? Vậy mà hội chạy đi thần y Sơn Trang? Hơn nữa... Thần y Sơn Trang vì sao lại nhượng văn nhân thanh vào ở đi? Phượng Giao chau mày, lẽ nào nàng đoạn thời gian trước, trong lòng bất an buồn bực, là bởi vì thần y Sơn Trang sao? Cha xảy ra chuyện nguyên do sao? Sát linh nghe nói, cúi đầu, cực kỳ áy náy đạo, người của chúng ta cha không được, cha không được. Phượng Giao sắc mặt hàn khí càng sâu. Thậm chí ngay cả thần y Sơn Trang phát sinh chuyện gì đâu cha không được sao? Hừ lạnh một tiếng, đạo, vì sao cha không được? Sát linh trong lòng bất an giảm bớt mấy phần, mặc dù Phượng Giao ngữ khí không ít, thế nhưng sát linh có thể cảm giác được, Phượng Giao cũng không có bởi vậy sinh khí, ổn ổn tâm thần, nói, thần y Sơn Trang tự tắt mấy ngày trước, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, không có chút nào khe hở. Người của chúng ta vào không được, cũng đánh nghe không được bất cứ chuyện gì. Chỉ là, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Hết chương.